Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393: Kiếm tâm vô tình. Quy là thú thế nhưng lại ẩn chứa huyền vũ huyết mạch yêu ma. Trọng lượng cực kỳ kinh người, hơn nữa nó triển khai năng lực, trọng lượng đạt đến một cái có thể vỡ tan không gian mức độ. Có thể mặc dù là như thế, vẫn bị Tần Phong một chưởng bắn cho bay. Tần Phong lực lượng đạt đến loại nào đáng sợ mức độ, thật kinh người lực lượng. Tả Lãnh Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt từ từ ngưng trầm xuống. Quy La thú tuy nói không có đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ, có thể nó huyết mạch đặc thù, hoàn toàn có đế cấp yêu ma chiến lực. Vừa nãy lại càng là lấy nó nhất là sở trường lực lượng tiến hành công kích, lại bị Tần Phong lấy lực phá lực đánh bay. Hắn là ai? Thương Tuyệt ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt Trịnh Kiệt ba người, mang theo từng tia ý lạnh. Chúng ta cũng không biết rằng. Trịnh Kiệt thân thể khẽ run lên, cuống quýt nói, chúng ta chỉ biết hắn vì là Hùng Như Hải hảo hữu, có thể một chiêu đem ba người chúng ta đánh bay, còn lại chúng ta sẽ không biết hiểu. Tần Phong, Tần Phong, chưa từng nghe qua tên. Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh ánh mắt nhất động, đối với danh tự này ngược lại là chưa từng nghe nói. Mạnh như thế người, cho nên không phải là lẳng lặng vô danh hạng người mới đúng. Được lắm Tần Phong, Đào Trác bước ra một bước, trên mặt ý cười tái hiện, trên thân một luồng sắc bén kiếm ý tùy theo xuất hiện. Trong hư không, phảng phất chịu đến vô thượng kiếm ý ảnh hưởng, sản sinh từng đạo nhỏ bé vết rách, đó là kiếm ý lưu lại vết thương. Tần Phong, Đào Trác cao giọng một đạo, đem Tần Phong chú ý lực hấp dẫn lại đây. Chiêu kiếm này ta vốn định muốn dùng tới đối phó Thương Tuyệt, đã ngươi xuất hiện, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vạn kiếm quy nhất quyết, kiếm tâm vô tình. Đào Trác lạnh lùng một uống, sắc bén vô song, sắc bén khó chặn khí tức tùy theo hiện lên, tê liệt hư không. Hắn bảo kiếm trong tay lại càng là phóng ra vô cùng quang mang, hóa thành trên trăm đạo, hơn một nghìn nói, hơn vạn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa sắc bén vô song khí tức, phảng phất thiên địa vạn vật cũng có thể ở hắn chiêu kiếm này bên dưới thần phục. Vẫn diệt, nương theo lấy Đào Trác động tác, không vài đạo kiếm khí dần dần ngưng tụ, hợp mà về một, hình thành một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí gần như ngưng tụ thần binh lợi khí, liền hư không đều khó mà gánh chịu được đòn đánh này uy năng. Trung giai đạo công, vạn kiếm quy nhất quyết, vạn kiếm tông lấy kiếm thuật uy hiếp vô tận Nam Hải. Tuyệt học chí cao chính là vạn kiếm quy nhất quyết, đạt đến trung giai đạo công tầng thứ. Cho dù là ở vạn kiếm tông, chỉ có một số ít nhân phương mới có thể tu hành cái này một môn đạo công. Đào Trác trong nhiều phương tích lũy phía dưới, vừa mới có thể tu hành vạn kiếm quy nhất quyết, nhưng hắn sở tu hành cũng chỉ là trong đó một chiêu thôi. Kiếm tâm vô tình, Đào Trác vốn định lấy cái này một chiêu đánh bại Thương Tuyệt, do đó có thể cùng kiếm tử lần thứ hai tiến hành đối quyết. Không nghĩ tới, lần này ngược lại là trước tiên đối với Tần Phong dùng tới. Tần Phong ngẩng đầu hướng về Đào Trác nhìn lại, mi sơn dùng mình, từ cái kia gần như ngưng tụ kiếm khí bên trên cảm giác được một cỗ cường đại chí mạng lực lượng, đòn đánh này dĩ nhiên siêu thoát vô thượng cảnh trung kỳ năng lực, đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ nhất kích, người bình thường căn bản không thể chịu đựng ở chiêu kiếm này. Hóa kiếp chỉ, Tần Phong thu lên Hắc Sơn thương, chân nguyên trong cơ thể phun trào, trong lúc đó mơ hồ có một luồng hủy diệt chi lực đầy rẫy thiên địa. Một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo vô cùng thần bí chỉ kình. cái này một đạo chỉ kình có trăm trượng lớn nhỏ. Phía trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân, như là cổ lão thần văn, hoặc như là hủy diệt hiển hóa. Trung giai đạo công, hóa kiếp chỉ. Hóa kiếp chỉ chính là Tần Phong tề tụ huyết linh ngọc. Thu được khen thưởng trung giai đạo công, uy lực chí cường, cũng không so với vạn kiếm quy nhất quyết kém. Một kiếm nhất chỉ, cùng giữa không trung va chạm, thời không như là nháy mắt đình chỉ một dạng, lại đến hóa thành một luồng dọa người năng lượng ba động trùng kích tứ phương. Giống như là bom nổ tung, núi lửa phun trào giống như mạnh mẽ cực kỳ năng lượng oanh kích, thấy cho không gian một chút tê liệt, sản sinh đáng sợ vết nứt không gian khu vực. Mặc dù chỉ là 10 trượng chu vi, nhưng cũng là một luồng kinh thế hãi tục lực lượng. Vết nứt không gian là năng lượng tiếp tục trùng kích, bao phủ mấy vạn mét ra, rồi mới dần ngừng lại. Mặt biển theo này cỗ lực lượng trùng kích, ba đào hung dũng, đào trác chịu đến cỗ này hóa kiếp chỉ lực lượng ảnh hưởng. Một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cơ thể bên trong lại càng là có một luồng hủy diệt chi lực ở tàn phá bừa bãi. Không ngừng phá hủy hắn kinh mạch, phá hư hắn sinh cơ. Trong mắt hắn hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ. Ngoác miệng ra, nuốt vào một viên đan dược về sau. Thân hình nhất động, hóa thành kiếm quang xa xa ly khai. Liền vạn kiếm quy nhất quyết cũng không phải Tần Phong đối thủ. Hắn cũng không có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Thương thế quá nặng, nhất định phải tìm một cái yên tĩnh địa phương an toàn tu luyện khôi phục mới được. Tả lãnh tinh chịu đến trùng kích ảnh hưởng, liên tục thối lui mấy trăm mét bên ngoài mới dừng lại. Nhìn phía Tần Phong, trong mắt đều là vẻ chấn động. Hắn khoảng cách gần cảm thụ được đào trác vạn kiếm quy nhất quyết, biết được cái kia một chiêu khủng bố cùng cường đại, chỉ sợ hắn toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ, bị thương là đào trác, thoát đi cũng là đào trác. Tả lãnh tinh phất ống tay áo một cái, dẫn theo hai tên phó đảo chủ ly khai. Vạn kiếm quy nhất quyết, ở đào trác triển khai kiếm quyết thời gian, Thương Tuyệt ánh mắt hơi lạnh lẽo. Năm đó hắn cùng với Vạn Kiếm Tông kiếm tử nhất chiến, chính là thua ở Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết bên dưới, mà kiếm tử còn chưa vận dụng Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết uy lực thực sự. Chỉ cần nương tựa theo Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết khí thế chính là trọng thương cho hắn. Vậy nhất chỉ, Thương Tuyệt cũng ngạc nhiên với Tần Phong nhất chỉ lực lượng. Dĩ nhiên không thua với Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Ở hai cỗ năng lượng trùng kích thời gian, hắn liền nhanh chóng thoát đi, tránh né lấy hai cỗ năng lượng trùng kích. Cho dù là hắn trước đó có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là chịu đến năng lượng trùng kích, bay ra hơn 100 mét ở ngoài, lại tập trung nhìn một lát. Tần Phong đứng thẳng bất động, dưới chân hắn mặt đất ngược lại là chỉ có một chút vết rách, mà ở một thước có hơn, mặt đất vỡ vụn bị lột bỏ một tầng, xuất hiện từng đạo dường như kiếm ngân đồng dạng khe. Tần Phong ngẩng đầu nhàn nhạt mắt nhìn Thương Tuyệt. Thương Tuyệt ánh mắt biến đổi, sắc mặt ngưng chìm cực kỳ, cuối cùng khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Mấy ngoài ngàn mét hùng như hải, chịu đến đạo công giao chiến lan đến, thân hình nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt lại một lần trắng bệch. Khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi, nhìn đầy vết thương, nhìn cái kia ly khai Thương Tuyệt, đào trác, tả lãnh tinh ba người, biểu hiện kinh ngạc, chấn động. Tần Phong thắng, Tần Phong vượt qua đào trác ba người. Từ vừa nãy chiêu kiếm đó, hùng như hải mặc dù không rõ ràng là Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết, nhưng cũng biết hiểu chiêu kiếm này khủng bố cùng cường đại. Cho tới bây giờ, vẫn có thể cảm giác được cơ thể bên trong có từng tia kiếm ý tồn tại, giống như Tần Phong thực lực đạt đến cấp bậc nào. Hùng Như Hải âm thầm suy đoán, nhưng càng ngày càng cảm thấy Tần Phong thần bí cùng cường đại. Năm đó, lần thứ nhất cùng Tần Phong gặp mặt là ở Thái Nguyên Sơn. Vào lúc đó Tần Phong thế nhưng là liền chân ngã cảnh tu sĩ cũng không phải. Lại là đánh chết một con quỷ hoàng. Lần thứ hai nhìn thấy ở Đại Dạ Lâm tranh cướp linh kiếm. Lấy sức một người đối mặt mấy tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Trong đó, lại càng là có Thiên Nhất giáo trưởng giáo, vô thường điện sát thủ, địa đình bảng hắc trì công tử. Cuối cùng vẫn thắng. Hiện tại nhìn thấy, Tần Phong nhưng có thể đánh bại vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Mà đối phương cũng không phải là một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Là tới từ Vạn Kiếm Tông Đào Trác trưởng lão A. Đào Trác trưởng lão tu hành chính là Vạn Kiếm Tông công pháp. Lại phối hợp cái kia cuối cùng một kiếm. E sợ có không kém hơn một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhưng bây giờ Tần Phong thắng. Khó nói Thanh Phong có vô thượng cảnh hậu kỳ thực lực. Suy tư ông lúc đó. Hùng Như Hải trong lòng lần thứ hai cảm giác được chấn động. Tần Phong tu hành tiến bộ cũng hơi bị quá mức kinh người. Hoàn toàn có thể so sánh với đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài đệ tử. Như kiếm tử, như thần tử nhân vật như vậy. Khó nói hắn là đại hạ cửu châu thanh la ti hạch tâm thiên tài. Đến từ chính thanh thánh cung tồn tại. Chỉ có như ấy, vừa mới giải thích được. Sau đó, Hùng Như Hải thân hình nhất động, hướng về Tần Phong bay đi. Trấn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Kỳ Sơn, từ đầu tới đuôi mắt thấy tất cả. Tâm lý, nào có một tia muốn tranh cướp vật truyền thừa suy nghĩ. Hắn chẳng qua chỉ là một gã nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ thôi. Chiến lực cực kỳ hữu hạn, sở tu hành công pháp, cũng chỉ là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học thôi. Liền nói công đều chưa từng tiếp xúc qua, có thể trở thành đỉnh phong nhất lưu thế lực Trấn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão. Kỳ Sơn đối với một ít chuyện cũng là cực kỳ hiểu biết. Chính là Đào Trác chợt thi triển kiếm pháp, Vạn Kiếm Tông chí cao đạo công, Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Liền Đào Trác triển khai Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết cũng không phải Tần Phong đối thủ. Cái này Tần Phong thực lực hơi bị quá mức khủng bố. Nam Hải, càng xuất hiện một vị cường giả như vậy cao thủ. Đối với Nam Hải hình thức đều sẽ có gì chờ biến hóa. Mấy chục năm qua, Nam Hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực Vạn Kiếm Tông. Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, thực lực kinh người mà cường đại. Có thể mấy cái cao đẳng siêu phàm thế lực cũng là cực kỳ bất phàm. Như Đại Lực Ma Tông đều là không ngừng đuổi theo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực. Hơn nữa Đại Hạ Cửu Châu thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh. Nam Hải cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Vì lẽ đó, Trấn Hải Tông mới sẽ nghĩ hết phương pháp để tông chủ đột phá đến vô thượng cảnh. Đến thời điểm đó Trấn Hải Tông cũng có được nhất định lực tự bảo vệ. Tần Phong, Kỳ Sơn hướng về Tần Phong mắt nhìn. Ánh mắt lưu chuyển, chúng ta đi, lập tức, Kỳ Sơn dẫn theo Trấn Hải Tông trưởng lão nhanh chóng ly khai. Liền ngay cả cái kia thị huyết hải quy tâm đầu huyết, cũng không có đi tìm tâm tư, nếu như nói trận chiến này thảm nhất muốn thuộc người nào. Vậy dĩ nhiên là thị huyết hải quy, thị huyết hải quy chính là quy nguyên đảo yêu ma, số lượng không ít, mà thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma số lượng không phải số ít, nhưng cũng không có đỉnh phong tồn tại. Những này thị huyết hải quy rồi lại là nổi giận, hiếu chiến, không sợ, cho dù là đối mặt quy la thú, đối mặt ba cái rưỡi bước vô thượng cảnh tu sĩ xuất hiện, đều không có ly khai dự định, vì lẽ đó ở Tần Phong cùng Đào Trác nhất kích va chạm bên trong. Tổn hại cực kỳ thảm trọng, tức là lúc trước được đã ở phía xa, nhưng vương cấp yêu ma cơ hồ chết hết, chỉ có cực hạn vương cấp yêu ma tồn tại, hoàng cấp yêu ma cũng có vẫn lạc vài con, đại đa số cũng bị trọng thương,